Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 492, Konoha ứng đối. Yamanaka vi cười cười không có trả lời Jiraiya vấn đề hỏi lại đến. Jiraiya đại thúc, chúng ta muốn về thôn. Người muốn đi sao? Jiraiya từ trên giường nhảy dựng lên. Đương nhiên muốn đi, thôn gặp được chuyện lớn như vậy. Ta sao có thể không ở đây? Đi có thể nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Nói một chút, mặc kệ thôn gặp được cái gì nguy cơ, ngươi cũng không thể xuất thủ. Ta cam đoan với ngươi các thôn dân không có một chút việc. Nếu như ngươi đáp ứng chúng ta liền mang theo ngươi. Jiraiya rất rõ ràng, từ làng âm thanh đến Konoha chính hắn đi. Muốn một ngày nhiều, chờ hắn đuổi tới hết thảy đều trễ. Cuối cùng Jiraiya bất đắc dĩ thở dài đáp ứng Yamanaka vì điều kiện. Yamanaka vì cười cười mang theo Jiraiya cùng Minato vợ chồng thuấn di đến Konoha trên không. Sau đó giấu ở thời không gian bên trong. Đến Konoha trên không, Jiraiya ngay cả vội cúi đầu xem xét trong thôn tình huống. Hiện tại Akatsuki người chỉ là vừa mới xâm lấn Konoha. Bọn hắn lựa chọn trong bóng tối bắt một chút Konoha bên trong hạ nhẫn. Muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi ra Naruto chỗ. Bên trong hạ nhẫn thực lực đối mặt Akatsuki người căn bản không có sức chống cự. Ngay cả chiến đấu đều sẽ không phát sinh liền bị Akatsuki người bắt lấy. Bởi vậy Jiraiya cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Một phen điều tra về sau, Pain xác định Konoha bên trong hạ nhẫn căn bản vốn không biết đạo Naruto tung tích. Cho nên hắn đưa ánh mắt đặt ở thượng nhẫn trên thân. Jesu, Obito, bắt đầu hành động a. Nói xong Pain lục đạo tứ tán ra. Conan theo sát lấy thiên đạo Tendo bên người. Từ đó, Nagato không có ý định tại ẩn tàng tung tích của mình. Khống chế Pain lục đạo tại làng lá bên trong tìm kiếm Naruto tung tích. Hokage văn phòng, Sunet cũng thu vào Akatsuki xâm lấn tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy. Người đi thông chi Anbu cái khác ninja, tại Hokage trên lầu bố trí kết giới. Ta muốn thông linh ra con sen phân thân bảo hộ trong thôn người. Còn có lập tức thông chi cảnh vệ bộ người, đi Konoha bệnh viện phòng giải phẫu bảo hộ người ở đó cùng bên thi thể. Sunet đối sau lưng Anbu ninja phân phó đến, Anbu ninja sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức biến mất. Cùng lúc đó, tại Akatsuki bắt đầu trắng trợn phá hư thời điểm, làng lá các gia tộc đã phát hiện cũng bắt đầu hành động. Bên trong gia tộc loại nhỏ lấy Aburame nhất tộc làm trung tâm. Mượn nhờ bọn hắn côn trùng phân biệt vị trí của địch nhân. Hữu hiệu tránh khỏi cùng Akatsuki người chính diện tác chiến. Bắt đầu sơ tán bình dân, Uchiha cùng Hyuga thì là đem mục tiêu đặt ở bên trên thân. Tộc nhân của bọn hắn lấy cảnh vệ bộ tình báo làm chuẩn. Bắt đầu vây quanh bên lục đạo, Kakashi cùng cảnh vệ bộ người cùng một chỗ hành động, định đem bên tiêu diệt từng bộ phận. Mà Sonori thì là đem mục tiêu đặt ở Jesu cùng Obito trên thân. Không bên trong nhìn lấy thôn tình huống Namikaze Minato cười nói đến. Nhìn Sunet đại nhân cũng là có chuẩn bị. Từ thôn động thái đến xem, bọn hắn đã sớm đối Akatsuki có đề phòng. Ân, từ các gia tộc phối hợp đến cao đoan chiến lực phân phối, Sunet đại nhân đúng là dùng qua tâm. Yamanaka Via cũng biểu thị ra đồng ý. Duy nhất cần muốn lo lắng liền là Sa nói cái kia có thể hủy diệt một cái thôn thuật. Kusinai nói đến, cái này cũng không cần lo lắng. Tại bên dùng thuật này thời điểm ta sẽ đông kết không gian. Đem cái này thuật Shinra Tensei phong tỏa. Đến lúc đó từ Minato ca xuất thủ đem cỗ này Shinra Tensei chuyển di liền tốt. Cứu vớt thôn đồng thời tiên cáo ngươi trở về. Một bên Jiraiya nghe sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai Akatsuki tập kích Konoha hết thảy đều tại Yamanaka Vieba. Người trong kế hoạch. Nghĩ đến cái này Jiraiya hỏi, Sa, người nói anh hùng liền là Minato sao? Yamanaka vi cười cười thần bí hề hề nói đến, Jiraiya đại thúc, đừng có gấp mà, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đang lúc bốn người phân tích lập tức thế cục lúc, thôn phía tây, Sonori xuất hiện ở hắc bạch Giê-xu trước mặt. Bạch Giê-xu Sonori cũng không xa lạ gì. Hắc Giê-xu nàng còn là lần đầu tiên gặp, cảm nhận được Sonori trong cơ thể mênh mông sinh mệnh lực. Hắc Giê-xu lập tức xác định người trước mắt liền là Yamanaka Sonori. Bạch Giê-xu động thủ đi. Nói xong lòng đất một trận rung động. Từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó từ cây cối hợp thành một cái cự đại mộc nhân hắc bạch Giê-xu dung nhập mộc nhân bên trong. Khống chế mộc nhân đối Sonori đạp xuống. Sonori thấy thế không có chút nào kinh hoàng. Hai tay kết ấn. Cây cối tại nàng bốn phía sinh trưởng chống đỡ mộc nhân công kích. Một giây sau, một đầu mộc long trống rỗng xuất hiện. Trói chặt liền hắc bạch Giê-xu mộc nhân. Mộc long thuật sao? Quả nhưng tiểu nữ hài này khó đối phó. Sonori cùng hắc bạch tuyệt giao phong thời điểm. Cảnh vệ bộ đội cùng Kakashi hợp lực thành công bao vây bốn cái pen. Nhưng cái này bốn cái pen lẫn nhau ánh mắt tương liên. Thể thuật công kích không có góc chết. Ngạ quỷ đạo còn có thể hấp thu nhẫn thuật. Trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Mà một bên khác, chuẩn bị trợ giúp Kakashi Uchiha Fugaku bị đột nhiên xuất hiện Obito ngăn cản. Fugaku tộc trưởng, không có ý tứ. Phía trước cấm chỉ thông hành. Uchiha Fugaku nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Đối Obito ném ra một đem Shuriken. Theo suy nghĩ của hắn tại Obito tránh né Shuriken thời điểm. Hắn thừa cơ kết ấn. Dùng hỏa độn bỏng Obito. Sau đó dùng huyễn thuật đem Obito bắt được. Có thể để Fugaku không nghĩ tới chính là. Đối diện với mấy cái này Shuriken Obito không tránh không né. Mặc cho từ Shuriken từ trên người hắn xuyên qua. Mà trên người hắn lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Uchiha Fugaku sững sờ sau đó từ miệng phun ra hỏa cầu khổng lồ. Nhưng Obito vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Mặc cho từ hỏa cầu từ thân thể của hắn bên trên xuyên qua. Nhìn thấy loại tình huống này. Uchiha Fugaku trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Cùng là Uchiha nhất tộc người. Đồng dạng có được Mangekyo. Uchiha Fugaku lại tại người trước mắt trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn. Fugaku tộc trưởng, ta không có cùng ngươi ý tứ động thủ, cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên xin nhờ ngài cùng ta đợi ở chỗ này, chờ đợi trò chơi kết thúc. Uchiha Fugaku lại không nghĩ cứ thế từ bỏ. Hắn mở ra Mangekyo, đem Obito kéo vào Tsukuyomi không gian. Tsukuyomi sao? Fugaku tộc trưởng nói cho ngươi một cái bí mật. Lúc trước ta thế nhưng là phá giải Itachi Tsukuyomi. Obito vừa dứt lời. Uchiha Fugaku phát hiện hắn Tsukuyomi trong không gian xuất hiện một viên ba câu ngọc Seragon. Một giây sau Tsukuyomi không gian liền vỡ vụn. Uchiha Fugaku mắt trái khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Mới nói. Ta không muốn làm cái gì. Fugaku tộc trưởng hà tất phải như vậy đâu. An tâm đợi ở chỗ này a. Tsukuyomi bị phá. Uchiha Fugaku tinh thần không gian nhận lấy rất lớn trùng kích. Nhất thời cũng không có cách nào làm cái gì. Chỉ có thể cùng Obito ở chỗ này giằng co. Cùng lúc đó, xúc sinh đạo Chikasodo đã đi tới Konoha bệnh viện phụ cận. Thiên đạo Tendo cùng Konan thì là hướng phía Hokage lâu phương hướng tiến lên. Trên đường. Thiên đạo Tendo cùng Konan gặp được nhiều đợt Anbu thành viên ngăn cản. Đều bị bọn hắn từng cái hóa giải. Mắt thấy hai người cách Hokage lâu càng ngày càng gần. Một cây gậy từ trên trời giáng xuống rơi vào hai người trước mặt. Thiên đạo Tendo, bên nhìn xem từ viên ma biến thành kim cô bổng sau đó đem ánh mắt chuyển. Hướng một bên lão nhân. Là Hokage đời thứ ba sao? HTTP, Converter. Hố Siang, com, txt, 77 phần 77060, 17037, 706. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter,